phần 4.6. Hứa Hủ cũng không lên tiếng cằn nhằn, tiếp tục nằm úp sấp trong lòng anh. Một lúc sau, cô không nhịn được, vặn vẹo người. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sao thế? Quý Bạch hỏi. Hứa Hủ nhăn mặt, em hơi đau. Tình trạng này tất nhiên là do Quý Bạch gây ra. Tuy nghĩ đến thân thể mềm yếu của cô, anh đã đặc biệt khống chế bản thân, tự nhủ phải hết sức nhẹ nhàng. Nhưng cũng có lúc anh không thể kiểm soát, động tác trở nên mạnh mẽ, khiến cô thở hổn hển, đến giờ vẫn còn đau. Em vất vả rồi, sau này sẽ đỡ hơn. Quý Bạch xoa đầu cô, lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Mặt Hứa Hủ lại nóng ran, cô cúi đầu không lên tiếng. Quý Bạch tắt điếu thuốc, ôm cô vào lòng, ngắm làn da trần trơn láng của cô dưới ánh đèn. Trái tim anh tan chảy, đồng thời có chút khô nóng. Anh biết làn da của cô vừa mỏng vừa yếu ớt từ lâu, trước đây không cẩn thận cũng để lại vết bầm. Nhưng đêm nay, trên người cô chỗ nào cũng xuất hiện dấu hôn của anh, đặc biệt là cặp mông, có mấy vết ngón tay do anh để lại. Làn da trắng nõn như tuyết của cô khiến anh không nhẫn tâm tiếp tục giày vò, nhưng dấu vết của cuộc ái ân quá mê người, làm thân thể Quý Bạch lại bùng cháy ngọn lửa dục vọng. Cuối cùng, Quý Bạch vẫn không muốn khiến cô mệt mỏi, đấu tranh tư tưởng vài giây. Anh cố kìm nén, giải khát bằng cách hôn lên những dấu vết đầy cám dỗ đó. Gương mặt Hứa Hủ lại ửng đỏ, thân hình mảnh mai trắng ngần hơi co tròn. Tâm tình Quý Bạch sao động, anh cúi đầu thầm thì bên tai cô, tiểu bảo bối. Bảo bối của anh quá gợi cảm. Sáng ngày hôm sau, lúc Quý Bạch và Hứa Hủ tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hai người lại thân mật một lúc, ôm nhau nằm trên giường trò chuyện. Hứa Hủ lên tiếng, theo thống kê khoa học, tần suất mạnh khỏe nhất là 2 đến 3 lần một tuần. Chúng ta có thể tham khảo. Quý Bạch mỉm cười, em cũng nói là tham khảo, chuyện này mỗi người một khác. Hơn nữa anh sắp 30 rồi. Hứa Hủ, 4 lần cũng được. Quý Bạch ôm chặt người cô, chuyện này cần gì phải lên kế hoạch với sắp xếp. Thuận theo tự nhiên được không em? Ừ. Đúng lúc này, chuông cửa nhà vang lên. Hứa Hủ chau mày, chắc là chuyển phát nhanh, em đặt mua cuốn sách. Nói xong, cô mặc áo phông chuẩn bị xuống giường. Bắt gặp dấu hôn trên cổ cô, Quý Bạch kéo cô về giường. Em cứ nghỉ ngơi, để anh đi mở cửa. Nói xong, anh mặc áo phông và quần đùi rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Quý Bạch liền nhìn thấy Hứa Tuyển và một người đàn ông có tuổi diện mạo sáng sủa đứng ngoài cửa. Trong tay Hứa Tuyển là chiếc vali của Hứa Hủ. Hai người đều sửng sốt khi thấy Quý Bạch. Quý Bạch cũng ngẩn người. Nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười lễ độ. Cháu chào chú, Hứa Tuyển. Cháu là Quý Bạch, mời hai người vào nhà. Hai người chỉ mở to mắt nhìn Quý Bạch, không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Hứa Hủ đi ra ngoài với dấu hôn rõ ràng trên cổ. Cô sững sờ khi gặp bố và anh trai. Bố, anh, vào nhà đi ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Khi ba người đàn ông ngồi ấm chỗ, Hứa Hủ đã vào phòng thay đồ, kín cổng cao tường, theo cái nháy mắt ra hiệu của Quý Bạch. Có điều, cô vẫn nhận được ánh mắt phê bình của Hứa Tuyển. Hứa Tuyển liếc cô một cái, lại nhìn bộ quần áo của anh trên người Quý Bạch mà không lên tiếng. Hứa Hủ nhanh chóng trấn tĩnh, chính thức giới thiệu Quý Bạch với bố. Bố, đây là Quý Bạch, bạn trai con. Quý Bạch lập tức giơ tay, con chào chú. Ba con người trẻ tuổi đều dồn ánh mắt về ông Hứa. Ông Hứa mỉm cười, coi như không nhìn thấy giường ngủ bừa bộn ở trong căn phòng đối diện ông. Ông gật đầu với Quý Bạch, chào cậu. Cậu là đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát của Hứa Hủ phải không? Không khí vốn đang ngượng ngập nhờ câu nói này lập tức dịu đi. Thần sắc Quý Bạch điềm nhiên như không. Hứa Hủ chút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, liền đi pha trà. Bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của em gái, Hứa Tuyển đành nhẫn nhịn. Lúc Hứa Hủ bê ấm trà nóng ra ngoài, vừa vặn nghe bố cô hỏi Quý Bạch bằng ngữ khí ôn hòa, cậu là người Bắc Kinh, bố mẹ cậu làm nghề gì? Đây không phải ông Hứa muốn hỏi đến gốc rễ người khác. Ông là học giả truyền thống, cũng là người cha ôn nhu. Ông muốn tìm hiểu đối tượng của con gái, vì vậy mới hỏi thẳng Quý Bạch. Hứa Hủ và Hứa Tuyển đều quay sang Quý Bạch. Quý Bạch trả lời, bố mẹ con đã nghỉ hưu. Trước đây, bố con mở công ty riêng, mẹ con làm việc ở bộ tổ chức trung ương. Con còn hai người anh trai,